Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 931. Cô phải nói, nếu không phải do lòng ham hư vinh của cô quấy phá, cô cũng sẽ không đi tới nông nỗi này. Diệp Như Hệ thật sự rất phiền chán thái độ luôn cho mình là đúng của Lữ Nhu. Cô cũng không có ý muốn nể nang gì cô ta nữa. Lữ Nhu muốn chửi ầm lên, nhưng có Đồng Nghiệp khẽ ngăn cô ta lại, chỉ về phía Tạ Trì Thành vẫn luôn im lặng nhưng cảm giác tồn tại cực mạnh. Lữ Nhu nuốt xuống lời vừa tới bên miệng, xám xịt cúi đầu, che khuất cảm xúc oán độc của bản thân. Đoàn người cuối cùng cũng ngồi máy bay tư nhân của Tạ Trì Thành để trở về. Bọn họ đời này còn chưa từng được ngồi máy bay tư nhân nào xa hoa tói vậy. Sự hâm mộ đối với Diệp Như Hề lại càng thêm rõ ràng. Tầm mắt đám người không tự chủ được nhìn về phía hai người đang ngồi ở phía trước. Tạ Trì Thành lúc này đang cầm một ly sâm panh trong tay, đưa cho Diệp Như Hề. Nói, thử xem, tôi vẫn thích nước trái cây hơn. Tiếp viên hàng không trên máy bay tư nhân nghe thấy nhu cầu của Diệp Như Hề thì lập tức thay một ly nước ép táo tươi mát đưa qua. Tạ Trì Thành phất phất tay. Tiếp viên hàng không lập tức thức thời rời đi. Diệp Như Hề uống nửa ly nước táo thơm ngọt. Trên khóe môi còn có vệt nước. Bản thân cô lại không hề phát hiện. Tạ Trì Thành rất tự nhiên lấy khăn dây lau cho cô. Động tác dịu dàng, Diệp Như Hề lập tức ngắn ra. Cho đến khi anh cầm khăn dây đi cô còn chưa phục hồi tinh thần lại. Có lẽ là dáng vẻ ngốc nghếch của cô khiến Tạ Trì Thành vui vẻ. Anh nhoẻn miệng cười, nói, bị dính vào, Diệp Như Hề theo bản năng vươn đầu lưỡi ly 3 mét ly 3 mét. Chỉ một thoáng, ánh, mắt Tạ Trì Thành tối đi, nặng nề nhìn chằm chằm Diệp Như Hề, chợt thấy cổ họng có chút phát ngứa. Diệp Như Hề căn bản không biết bản thân vừa làm một động tác quyến rũ tới mức nào. Ngược lại còn có chút ngượng ngùng, vừa rồi uống vội quá, còn tạo thành tình huống xấu hổ như vậy. Xin lỗi, vì sao phải xin lỗi? Như vậy, rất thát lễ, ý cười trên khóe môi Tạ Trì Thành gia tăng. Không, rất đáng yêu, mặt Diệp Như Hề lập tức đỏ bừng. Anh không cần nói những lời như vậy. Hà, như thế nào? Chất giọng trầm thấp, khàn khàn, mang theo hơi thở mê người. Diệp Như Hề thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô cắn cắn môi dưới, nói, anh không cần nói chuyện với tôi như vậy. Tạ Trì Thành cười đầy thích thú. Diệp Như Hề dứt khoát nhìn về phía tầng mây bên ngoài. Nhưng xuyên qua tâm kính, cô thấy được nét thẹn thùng trên mặt mình. Đó là kiểu ê lệ theo bản năng. Chỉ có anh, cũng chỉ có thể là anh, mới có thể khiến cô sinh ra phản ứng như vậy. Loại cảm giác này vừa ngọt ngào lại mang theo chua xót. Thời gian bay tầm khoảng 3 giờ. Nếu ở máy bay bình thường thì có lẽ mọi người đều sẽ đi ngủ. Nhưng ở trên máy bay tư nhân, đặc biệt là loại tư nhân xa hoa thế này, phương tiện giải trí bên trong đều được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi đám người tham quan xong lại sôi nổi cảm thán sức hút của tiên tài, càng thêm hâm mộ Diệp Như Hề. Nhưng tất nhiên, bọn họ không ai dám tới gần khu vực của Tạ Trì Thành và Diệp Như Hề. Giống như, nơi đó có một tấm chắn vô hình, tạo một thế giới riêng để cách ly bọn họ. Lữ Nhu vẫn luôn dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Diệp Như Hề. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi bay được một giờ, Diệp Như Hề không chồng cự được cơn buồn ngủ. Liền nghiêng đầu, ngủ rồi. Tạ Trì Thành đang cúi đầu đọc sách. Đột nhiên, bờ vai chợt nặng, anh nghiêng đầu, thấy cô đã dựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cách chương